như thế nào? Chẳng lẽ lão phu là người nhân tộc là việc rất kỳ quái hay sao? Lão già hắc hắc cười nói. Tất nhiên hai người vạn bối không có ý đó. Chỉ không ngờ tới tại một nơi xa xôi như thế này là có thể nhìn thấy người của bổn tộc. Dị sắc trên mặt Hàn Lập thoáng chốc tàn biến hết, vội vàng đáp. Tù vị của lão già trước mắt hắn thực không thể dò được. Hắn cũng không dám sơ suất chút nào. Lão phu tùy xuất thân nhân tộc, nhưng thân thể hiện tại lại không còn như cũ. Do cơ duyên xảo hợp, nên ta đã đoạt xá được thân thể của Trường Nguyên tộc, một tộc vô cùng thừa thớt. Người trong tộc này trời sinh đã tinh thông các loại thần thông công pháp. Trong cơ thể ẩn chứa các loại thiên phú tu luyện khó có thể ngờ được. Mỗi một loại cũng đủ để làm cho kim chỉ nam cho kỳ tài tu luyện của nhân tộc chúng ta. Lão già vương hai cánh tay lên trước, từ từ nói. Hàng Lập chưa từng được nghe qua tới Trường Nguyên tộc. Nhưng lão già trước mặt, cho dù là dung mạo hay lời nói, đều không khác so với mọi người trong nhân tộc. Căn bản không nhìn thấy điểm khác biệt. Trong mắt Hàng Lập không khỏi xuất hiện vẻ kỳ quái. Hai người các ngươi cũng không cần kinh ngạc. Tuy hiện giờ dung mạo ta vẫn là của nhân tộc, nhưng cũng là do lão phu mất không ít công phu mới có thể luyện hóa thân thể Trường Nguyên tộc, trở về hình dáng trước kia. Một quan lão già chợt lóe. Tiền bối thần thông kinh người, là do người vạn bối kém hiểu biết. Hàng Lập thấy đối phương nói ra sự tình nghịch thiên như vậy mà vẫn thong dong như kể một câu chuyện thông thường, nên không khỏi rùng mình, chỉ là nét mặt bên ngoài vẫn vô cùng cung kính. Lại nói tiếp, từ khi ta đạo pháp sơ thành đã rời khỏi nhân tộc, chưa từng trở lại một lần. Đối với tình huống hiện giờ của nhân tộc, ta quả thực có chút hứng thú. Hai người các ngươi bằng lòng nói qua cho lão phu một chút chứ? Lão già bình thản nói. Tiền bối muốn biết việc gì, hai người vạn bối nhất định sẽ tận tình nói hết. Rất tốt, cũng không biết mấy hảo bằng hữu của lão phu trong tộc năm đó còn được mấy người đây. Lão già lộ vẻ hài lòng, vỗ tay cười to. Tiếp đó, lão già lại trầm ngâm một chút, một quang đảo qua hai người, trong mắt thoáng lóe lên kiềm mang, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hai người các ngươi tu vị tuyệt không cao, nhưng công pháp tu luyện quả thực có phần thú vị. Một người là bán quỷ chi thân, gần nhất là phu nhìn thấy người tu luyện yêu quỷ chi đạo này, đã là chuyện vàng năm trước. Một người pháp lực có chút hỗn tạp, trong cơ thể ẩn chứa một tia ma tính, thân thể lại mạnh mẽ một cách thần kỳ. Xem ra do kim tu nhiều loại công pháp cùng lúc, hoặc là pháp thể song tu. Lão già tiền miệng nói ra, lời lẽ tự nhiên như không có gì. Nhưng những lời này lọt vào trong tai Hàng Lập cùng Nghiêng Lệ lại chẳng khác nào tiếng sét giữa trời. Thần sắc Nghiêng Lệ có chút tái nhợt, thần sắc Hàng Lập cũng đại biến. Đối phương chỉ cần liếc qua là đã nhìn rõ chi tiết của cả hai người bọn họ. Hàng Lập của chế ngự cảm giác hoảng sợ trong lòng, định gượng cười nói gì thì thần sắc lão già thoáng động, ồ lên một tiếng, kiềm quang trong mắt tăng mạnh. Ông ta cũng không nói lời nào, chỉ ngoắc tay về phía Hàng Lập. Hàng Lập còn chưa hiểu ý tứ của đối phương là gì thì đã cảm giác thấy 72 thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể đồng loạt rung lên, dường như chúng bị một cổ hấp lực thật lớn thôi động, liền tự động phóng ra quay tròn khắp toàn thân. Hàng Lập kinh hãi, trên người hắn lập tức nổi lên từng trận ông minh, hồi sắc hạ quang cùng kim sắc điện hồ đồng thời nổi lên bảo hộ toàn thân. Âm thanh hắn lúc này có vài phần kinh nổ. Tiền bối, đây là sao? Chẳng lẽ ta đắc tội với ngài ư? Trong lúc hỏi, phía tay áo hắn cũng lóe lên thanh quang. Hơn 10 viên thanh sắc lôi châu không một tiếng động đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đồng thời tay kia nắm chặt linh thú hoàng có chứa vẻ kim trùng. Tuy rằng bảo vật trên người hắn không ít, nhưng đối mặt với lão già sâu không lường được này, thì cũng chỉ có hai thứ này mới có chút tác dụng nhất định. Tại kiểu dáng cùng phương thức luyện chế, thì đây đích thực là thanh trúc phong vân kiếm. Hơn nữa cũng là 72 thanh. Nhãn sắc phi kiếm không đúng lắm, hẳn là về sau đã trộn thêm thứ khác vào. Tất cả đều do kim lôi trúc luyện chế thành, quả là một danh tác. Ngay cả lão phu cũng không thể có nhiều kim lôi trúc như vậy. Lão già nhìn chằm chằm vào 72 thanh tiểu kiếm kim quang chói mắt,